Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ta chán ghét thua. Buông tay một đợt trầm thương, nhận thua, cho dù tất cả mọi người rõ ràng, Kha Nguyên Khải Tuyệt không phải Hạ Huyền Giã đối thủ, nhưng đánh đều không có đánh liền nhận thua, không khỏi quá mất mặt một ít. Hiện trường người xem nghe được Kha Nguyên Khải chủ động nhận thua, lập tức hư thanh một mảnh. Thực lực chênh lệch cách xa đối cục hôm qua cũng từng xuất hiện, nhưng thực lực yếu tuyển thủ vẫn tận khả năng đi ra sức một trận chiến. Cứ việc kết cục lạc bại, lại không người xem thường hắn, mà Kha Nguyên Khải hành vi để rất nhiều tham gia bảy phủ chi chiến tuyển thủ rất là khinh thường. Yếu cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả khiêu chiến cường giả dũng khí đều không có. Đại Hạ phủ giao đấu Đại Hạ phủ, trận đầu, Hạ Huyền Giã thắng, giải thích Đồng Đồng tuyên bố, một đám ngu muội vô tri người. Đường Thành Trạch nhìn qua tiếng mắng một mảnh người xem, cười lạnh liên tục, Kha Nguyên Khải tại Đại Hạ phủ tuyển thủ dự thi bên trong, thực lực gần với hắn, chủ động nhận thua cũng không phải là nhận sợ, mà là giữ lại thể lực, đợi đến ba lượt sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Kha Nguyên Khải sẽ đi khiêu chiến rút đến Luân Không Đại Thương phủ tuyển thủ. Như vậy, đằng sau 3 trận toàn thắng, Đại Hạ phủ sẽ thu hoạch được 400 điểm tích lũy tính gộp lại. Trận thứ 2 đối cục, từ Vạn Nguyên Thanh đối chiến Trần Long Tượng. Vạn Nguyên Thanh tại Đại Hạ phủ tuyển thủ bên trong thực lực yếu nhất. Bạch Ngân cấp bát tinh ngự thú sư, Vạn Nguyên Thanh chiến sủng là thiết sư thú. Trần Long Tượng, lấy ngươi thực lực hẳn là có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Mạc Lam lập tức đem Vạn Nguyên Thanh tài liệu cặn kẽ tìm được. Trần Long Tượng có gia truyền chiến kỹ Lôi Đình Vạn Quân Quyết, cực kỳ khắc chế thiết sư thú loại này khuynh hướng phòng ngự chiến sủng. Lưu Hổ vừa cười vừa nói, hắn thấy trận đấu này có thể nói là 10 phần chắc 9, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, tại trên lôi đài, ngoài ý muốn lại là lần nữa phát sinh. Mặt đối Bạch Ngân cấp bát tinh ngự thú sư Vạn Nguyên Thanh, Trần Long Tượng thua. Tại khai chiến về sau, Trần Long Tượng trên lôi đài cùng thiết sư thú đánh có đến có về. Thế nhưng là tại một khắc cuối cùng, thiết sư thú tướng Trần Long Tượng bước đến góc lôi đài. Trần Long Tượng chân trượt đi trực tiếp từ lôi đài té xuống. Trần Long Tượng tuyển thủ từ lôi đài rơi xuống. Trận thứ 2 Đại Hạ phủ Vạn Nguyên Thanh tuyển thủ chiến thắng. Cái này, chấm ngoặc kép, trầm thương trừng to mắt. Trần Long Tượng ra sân trước là uống rượu giả sao? Vì sao lại xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Sở Phong nhìn xem không rên một tiếng đi tới Trần Long Tượng. Gia hỏa này trên lôi đài biểu hiện tựa như là diễn kịch, mà lại diễn kỹ vụng về không chịu nổi. Rõ ràng có thể sớm một chút sử dụng chiến kỹ Lôi Đình Vạn Quân Quyết, một đao đem thiết sư thú nhẹ nhõm hàng phục. Đến cuối cùng, Trần Long Tượng đều không có sử dụng Lôi Đình Vạn Quân Quyết, cho dù là Lưu Hổ đều nhìn không được. Trần Long Tượng, ngươi chuyện gì xảy ra? Lưu Hổ nhịn không được chất vấn. Có thể thắng tranh tài thua, tương đương với Đại Hạ phủ thiếu 100 điểm tích lũy. Tối hôm qua ngủ không ngon, Trần Long Tượng thuận miệng giải thích một câu, hai mắt lại nhìn chòng chọc vào Trầm Thương, cưỡng ép áp chế nội tâm mừng thầm. Trầm Thương, đợi chút nữa chính là của ngươi tận thế. Trận thứ 3, Trầm Thương giao đấu Đường Thành Trạch. Trầm Thương, ngươi không phải Đường Thành Trạch đối thủ, nếu là gặp được nguy hiểm lập tức nhận thua. Mạc Lam dặn dò, yên tâm đi lão sư, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Trầm Thương nhếch môi, vừa cười vừa nói, Sở Phong, ta lên, cố lên. Sở Phong khích lệ nói, một tiếng sói bỏ ò, toàn thân trắng như tuyết Khiếu Thiên Nguyệt Lang xuất hiện trên lôi đài. Khiếu Thiên Nguyệt Lang tấn cấp đến Bạch Ngân cấp 9 sao? Mạc Lam ngạc nhiên nói, khó trách Trầm Thương mới vừa nói ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Nguyên lai hắn ẩn giấu như thế một tay. Cứ việc Bạch Ngân cấp 9 sao Khiếu Thiên Nguyệt Lang, đối chiến Hoàng Kim cấp 2 sao Huyết Đồng Ma Viên Y Nguyên rất khó. Nhưng Trầm Thương tối thiểu có lực đánh một trận. Đường Thành Trạch ánh mắt khinh thị nhìn chằm chằm Trầm Thương. từ ngự thú không gian triệu hồi ra bản mệnh chiến sủng huyết đồng ma viên. Con ngươi màu đỏ ngòm tràn đầy giết chóc cùng chiến đấu dục vọng. Một đầu cao 2 mét, dáng người to con viên hầu vuốt ngực phát ra gầm thét. Huyết đồng ma viên, hoàng kim cấp 2 sao thực lực. Một sói một vượn nhìn chằm chằm đối phương. Trầm Thương quan sát tỉ mỉ lấy huyết đồng ma viên, hy vọng có thể tìm ra sơ hở. Huyết đồng ma viên, công kích phần eo của nó. Đầu đồng thiết cốt eo đậu hũ. Hình dung liền là sói loại động vật này. Đường Thành Trạch chỉ huy chiến sủng. Tiên cơ đối Trầm Thương phát động công kích. Khiếu Thiên Nguyệt Lang, phóng thích tàn nguyệt trảm. Trầm Thương không chút hoang mang. Mệnh lệnh Khiếu Thiên Nguyệt Lang tiến hành phản kích. Tuyệt đối không thể để cho huyết đồng ma viên cận thân. Càng không thể để huyết đồng ma viên công kích Khiếu Thiên Nguyệt Lang phần eo. Nhìn xem huyết đồng ma viên bồ đoàn lớn bàn tay. Trầm Thương cả người ở vào tinh thần trạng thái căng thẳng. Từng đạo lăng liệt cương phong từ Khiếu Thiên Nguyệt Lang móng vuốt nở rộ. Cuối cùng điệp ra thành một vòng tàn nguyệt hình dạng. Phóng tới nhanh chóng băng băng mà tới huyết đồng ma viên. Phanh phanh phanh giống như hạt đậu trong nồi khiêu động thanh âm. Huyết đồng ma viên ngay cả tránh đều không có tránh. Cứ thế mà chống đỡ Khiếu Thiên Nguyệt Lang công kích. Trầm Thương con ngươi co rụt lại. Đầu này huyết đồng ma viên lực phòng ngự không khỏi quá kinh khủng. Khiếu Thiên Nguyệt Lang tàn nguyệt trảm. Hoàng kim cấp 3 sao một chút chiến giả cũng không dám ngạnh kháng. Trong chớp mắt, huyết đồng ma viên mang theo đống cát lớn nắm đấm công hướng Khiếu Thiên Nguyệt Lang phần eo. Lôi đài từ đá hoa cương chế tạo mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Khiếu Thiên Nguyệt Lang thọc sâu nhảy lên đi vào huyết đồng ma viên sau lưng. Cơ hội tốt. Khiếu Thiên Nguyệt Lang, cắn cổ họng của nó. Trầm Thương lớn tiếng nói. Kịp phản ứng huyết đồng ma viên lập tức quay người tại chỗ nhảy vọt. Khiếu Thiên Nguyệt Lang gắt gao cắn huyết đồng ma viên cánh tay phải. Máu tươi tích rơi trên mặt đất. Huyết đồng ma viên bị đau dùng sức hất lên. Khiếu Thiên Nguyệt Lang trùng điệp quẳng xuống đất. Làm cho gọn gàng vào. Còn tốt chứ? Trầm Thương nhẹ nhàng vỗ vỗ Khiếu Thiên Nguyệt Lang đầu. Giống Khiếu Thiên Nguyệt Lang ngửa mặt lên trời thét dài. Ánh mắt nhìn chăm chú lên huyết đồng ma viên. Lộ ra lãnh khốc, cừu hận, tàn nhẫn. Chúng ta có thể nhìn thấy. Hai đầu chiến sủng giao thủ về sau. Huyết đồng ma viên cánh tay thụ thương. Ngược lại là Khiếu Thiên Nguyệt Lang chiếm cứ lấy nho nhỏ ưu thế. Giải thích đồng đồng nhanh chóng miêu tả lôi đài thế cục. Huyết đồng ma viên tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đường Thành Trạch sắc mặt âm trầm. Hắn vốn định ẩn giấu thực lực, để tại người thi đấu bên trong mê hoặc đối thủ. Hiện tại xem ra, Trầm Thương vẫn là cái đối thủ khó dây dưa. Cuồng bạo trạng thái, huyết đồng ma viên trở nên táo bạo không chịu nổi. Phẫn nộ gõ hai lần bộ ngực mình về sau. Tốc độ cùng lực lượng rõ ràng đề cao mạnh. Tứ chi chạm đất, huyết đồng ma viên hô hấp ở giữa công phu đứng tại Khiếu Thiên Nguyệt Lang trước mặt. Từ trên xuống dưới một quyền đánh vào Khiếu Thiên Nguyệt Lang đầu. Băng đương Khiếu Thiên Nguyệt Lang bị đau trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Cái trán máu tươi bắn ra nhuộm đầy toàn bộ thân thể. Thậm chí liền đứng lên khí lực cũng không có. Hỗn đản, ngươi là muốn giết Khiếu Thiên Nguyệt Lang sao? Trầm Thương hai mắt phun lửa chỉ vào Đường Thành Trạch. Lôi đài luận võ là luận bàn. Không phải sinh tử chi đấu. Không có ý tứ. Ra tay nặng một chút. Đường Thành Trạch trên mặt không có chút nào áy náy. Trong lòng đang tự hỏi làm sao tìm được cơ hội giết Khiếu Thiên Nguyệt Lang. Chậm thật lâu, Khiếu Thiên Nguyệt Lang chật vật từ dưới đất đứng lên. Còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Trầm Thương nắm chặt nắm đấm. Khiếu Thiên Nguyệt Lang nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, Khiếu Thiên Nguyệt Lang, dùng ra chiêu kia đi. Trầm Thương quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn chán ghét thua, đồng dạng, Khiếu Thiên Nguyệt Lang cũng là như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.